Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4205, cô đơn. Hắn thân thể nho nhỏ, theo dòng nước, một đường ngã rơi xuống. Tại dòng nước quyển mang phía dưới, con cừu non thân thể, một đường hướng phía dưới, xuyên qua lớn chính là cái khe, lọt vào trên vách đá một cái trong lỗ đen, một mực rơi xuống mấy trăm mét. Lúc này mới trùng điệp nện vào một cái đầm nước bên trong. Thế nhưng là cái đầm nước kia cũng không phải điểm cuối. Cái kia đầm nước chính trung tâm có một vòng xoáy khổng lồ, cao tốc xoay tròn vòng xoáy, đem con cừu non thân thể hung hăng nắm hướng vòng xoáy. Tuy nhiên con cừu non liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng xoáy lôi kéo. Đáng tiếc là năm đó hắn thực sự quá non nớt, căn bản không có cái gì khí lực, dãy giụa không ra cái kia đạo vòng xoáy dẫn. Rát, cuối cùng, phảng phất một cái lá khô đồng dạng, con cừu non thân thể bị hung hăng nắm vào vòng xoáy bên trong, vây quanh vòng xoáy trung tâm, thật nhanh đánh mấy cái chuyển về sau, liền chui vào vòng xoáy bên trong. Ùng ục ục, con cừu non một đường hướng đáy nước hạ xuống. Cũng không biết rót bao nhiêu ngụm nước. Ngay tại con cừu non cho là mình sắp một mệnh ô hô thời điểm, dưới thân không còn ở giữa, hắn bỗng nhiên rơi xuống tại trong giữa không trung, nghi ngờ mở hai mắt ra, hướng chung quanh nhìn qua. Không đợi hắn thấy rõ ràng cảnh sắc chung quanh, liền lần nữa lọt vào một cái đầm nước bên trong. Kịch liệt chấn động phía dưới, con cừu non mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi ý thức. Tỉnh lại lần nữa lúc, con cừu non phát hiện nơi này thật là một tòa thế ngoại đào nguyên. Khắp núi khắp cốc, tất cả đều là ăn không hết cỏ tươi. Khát, liền đến tòa này bên đầm nước, uống vào thơm ngọt ngon miệng nước sạch. Buồn ngủ, liền chui tiến trong bụi cỏ, mỹ mỹ ngủ say một trận. Tuy nhiên vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn có điểm nhớ mụ mụ, muốn ba ba, muốn huynh đệ tỉ muội. Bất quá hắn từ có ý thức đến nay, dù sao thời gian còn quá ngắn, mà lại tuổi nhỏ hắn cũng căn bản không nhớ được quá nhiều đồ vật. Rất nhanh, cha mẹ và huynh đệ tỉ muội khuôn mặt liền đã mơ hồ. Lại đến sau đó, hắn thậm chí đã không nhớ rõ bọn họ lớn lên cái dạng gì tử. Theo thời gian trôi qua, con cừu non đã dần dần quen thuộc cuộc sống bây giờ. Không buồn không lo, tự do tự tại. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ cô đơn, sẽ tịch mịch. Nhưng đây cũng là hắn nhất định phải tiếp nhận, cùng chịu được. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Con cừu non mỗi ngày ăn no thì ngủ. Ngủ đủ chơi. Chơi mệt rồi ăn. Ăn no thì ngủ. Theo thời gian trôi qua, con cừu non phát hiện chính mình càng ngày càng cô đơn, càng ngày càng tịch mịch. Cùng cực nhàm chán phía dưới, con cừu non liền chính mình nói chuyện với mình, chính mình cùng mình làm trò chơi. Thời gian dần trôi qua, cũng không biết từ thời điểm nào bắt đầu, con cừu non trong nội tâm nhiều một thanh âm. Âm thanh kia rất yếu ớt, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Nhưng là cho dù lại thanh âm yếu ớt, cũng so với chính mình cùng mình nói chuyện phiếm còn có ý nghĩa nhiều. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, con cừu non không ngừng cùng cái kia đạo thanh âm yếu ớt đối thoại, giao lưu. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng âm thanh kia cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện, có thể tự nhiên cùng con cừu non trao đổi. Có một cái tiểu bằng hữu, con cừu non thật vui vẻ hóng. Tuy nhiên cái này tiểu bằng hữu hắn nhìn không thấy, cũng sờ không được, chỉ có thể ở tâm lý đối thoại với hắn. Nhưng là dù vậy, con cừu non vẫn là vô cùng thỏa mãn, vô cùng vui vẻ. Bất quá, tiểu bằng hữu chỉ có một người, cuối cùng vẫn là quá đơn điệu một chút. Rất nhiều trò chơi đều không phải là hai người có thể làm. Một lúc sau, hắn cùng tiểu bằng hữu đều cảm giác không hàn huyên. Nhiều khi, bọn họ thậm chí vài ngày đều không nói một câu. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, cuối cùng lại có một ngày, con cừu non đáy lòng. Lại nhiều một đạo thanh âm yếu ớt, nghe được cái này mới đối tác thanh âm. Con cừu non cùng hắn tiểu bằng hữu đơn giản vui vẻ hỏng. Mỗi ngày, hắn cùng tiểu bằng hữu đều không ngừng bồi tiếp mới đối tác nói chuyện phiếm. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng, cái thứ ba tiểu bằng hữu xuất hiện, cũng nhanh chóng trưởng thành lên. Có cái thứ nhất, cái thứ hai tiểu bằng hữu, thứ ba, cái thứ tư tiểu bằng hữu, đương nhiên sẽ không quá xa. Không biết qua bao nhiêu năm, cuối cùng, con cừu non tâm lý hết thảy nắm giữ 9 cái tiểu bằng hữu. Từ cái này sau khi, liền không còn có mới đối tác ra đời. Thế nhưng là, đối tác nhiều cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Theo thời gian trôi qua, theo con cừu non ăn cỏ tươi càng ngày càng nhiều, không biết thời điểm nào lên, con cừu non cùng tiểu bằng hữu trong lòng bắt đầu tràn ngập bạo lệ cảm xúc. Các loại phân tranh, các loại la hét ầm ĩ bắt đầu không ngừng xuất hiện. Đến về sau, con cừu non cùng hắn 8 cái đối tác, thậm chí ra tay đánh nhau, đánh túi bụi. Đối mặt loại tình huống này, con cừu non vô cùng thống khổ. Thế nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản đối tác nhóm mâu thuẫn cùng xung đột. Thậm chí, tại loại này vô cùng bạo lệ cảm xúc thôi động dưới, con cừu non chính mình cũng là táo bạo nhất cái kia một. Đại đa số chiến đấu đều là hắn ra tay trước. Nhất là con cừu non thực lực đạt tới trình độ nhất định, mở ra thức hải sau, khi hắn cùng 8 cái đối tác nhóm càng là đánh túi bụi, đại chiến tiểu chiến, cơ hồ mỗi ngày tại chiến, vô cùng táo bạo cảm xúc thôi thúc dưới, ý thức của bọn hắn càng ngày càng mơ hồ, trong nội tâm càng ngày càng táo bạo cảm xúc, để bọn hắn tùy thời đều muốn đại chiến một trận. Hỗn chiến bên trong không biết năm tháng, tóm lại, tại vô cùng cuồng bạo, vô cùng táo bạo cảm xúc thôi thúc dưới, hắn cùng 8 cái đối tác mỗi ngày đều tại đại chiến. Theo thời gian trôi qua, hắn cùng 8 cái đối tác phân biệt học xong phân thân chi pháp. 9 cái con cừu non hóa ra 81 đạo phân thân tại thức hải bên trong đánh nghiêng trời lệch đất. Bất quá, mọi thứ đều có không mặt tốt, nhưng cũng đều có một mặt tốt. Vĩnh viễn trong chiến đấu, tối thiểu nhất, bọn họ cảm giác không thấy cô độc, cảm giác không thấy tịch mịch. Bởi vậy, một trận đại chiến liền như thế lề mề duy trì đi xuống. Đối với thời gian, con cừu non không có cái gì khái niệm. Hắn chỉ biết là, trong sơn cốc cỏ tươi, kết hơn 600 lần thảo tuệ. Lúc cho tới bây giờ, con cừu non cũng sớm đã không cần ăn những thứ này thảo tuệ. Cho dù ăn lại nhiều, cũng sẽ không để hắn tăng lên mảy may thực lực. Chỉ cần uống chút nước sạch, hắn liền sẽ không đói khát. Sau đó, thẳng đến ngày đó, một đạo hiện ra hắc quang bóng người từ trên bầu trời xuất hiện. Con cừu non cùng hắn 8 cái tiểu bằng hữu nhóm hiếm thấy đoàn kết lên. Một mực đối ngoại, 9 cái tiểu bằng hữu hợp lực phía dưới, con cừu non thân thể trong nháy mắt bành trướng 9 lần. Cùng lúc đó, thực lực của hắn cũng chợt tăng 9 lần. Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, hắn cùng 8 cái tiểu bằng hữu hợp lực phía dưới, liên tiếp thả ra mấy đạo hỗn độn kiếm khí, nỗ lực đem xâm lấn bọn họ lãnh địa địch người chém giết. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, một đạo hùng hồn tiếng chuông sau khi hắn cùng 8 cái tiểu bằng hữu triệt để đã mất đi ý thức. Hồng hộc, nhớ lại đến nơi này, Chu Hoành Vũ tâm niệm run lên ở giữa, đột nhiên thanh tỉnh lại, mở hai mắt ra. Chu Hoành Vũ hướng chung quanh nhìn qua, cái kia 9 con cừu non y nguyên lơ lửng ở giữa không trung, mà bản thân hắn cũng không phải là cái gì con cừu non. Nhìn lên trước mặt 9 bóng người, cảm thụ được 9 đạo thần niệm bên trong truyền đưa tới từng đạo ý niệm, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Trên thực tế, Âm Linh Nhi cái này cái linh hồn hệ lão tổ tông cũng hiếm thấy sai lầm. Dù sao, Âm Linh Nhi bản thể nhưng thật ra là âm sát bảo thụ. cái này Sâm La âm xà, bất quá là âm linh nhi cùng Sâm La chi lực dung hợp sản phẩm. Đối với Sâm La chi lực, âm linh nhi kỳ thực cũng chỗ đang tìm tòi giai đoạn, xà không thể hoàn toàn nắm giữ. Trước mặt cái này chín bóng người, nhưng thật ra là cùng một đạo thần niệm phân liệt mà đến, nhìn như chín đạo, nhưng thật ra là một đạo. Tuy nhiên đơn độc đến xem, cái kia chín đạo thần niệm bên trong, mỗi một đạo đều không đủ lấy ngưng tụ ra ý thức, nhưng là chín đạo thần niệm lẫn nhau ở giữa, nhưng thật ra là một thể. Bởi vậy, cái này song kiếm ma dương, nhưng thật ra là có ý niệm. Hết chương.